nếu như Tô Trường An biết được ý nghĩ trong lòng Cổ Tiễn Quân lúc này, đoán chừng cũng phải cảm thán một phen trực giác của nữ nhân kinh khủng. Nhưng con người chính là như vậy, nếu như thấy được hy vọng, dù hy vọng kia cực kỳ xa vời, cũng đủ để chèo chống bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nếu như hy vọng kia hoàn toàn tan vỡ, ở dưới bóng tối bao la bất tận, ngay cả người kiên cường cũng khó có thể sinh ra một chút khí lực. Ý nghĩ trong lòng Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt giờ phút này là như thế đấy. Đúng như Tô Trường An nói, đại chiến sắp tới, không ai có thể chắc chắn được sự sống chết của các nàng. Mang theo thất vọng cùng hắn chết đi, còn không bằng ôm vẻn vẹn một tia hy vọng an nghỉ. Nói như vậy thực sự có chút buồn cười. Cũng được cho là có chút lừa mình dối người, nhưng người trên đời này, lại có bao nhiêu người không sống như vậy, chỉ là sẵn lòng thừa nhận hay là không muốn thừa nhận mà thôi. Hai cô gái sau một lúc bối rối ngắn ngủi, chợt nở nụ cười, vào một khắc này hai nàng đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Theo đó cùng nhau sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Điều này khiến cho Tô Trường An ở một bên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đối với chuyện nam nữ xưa nay như đầu cá gỗ. Hắn sao có thể hiểu được tâm tư phức tạp giữa những cô gái. Mà ngay lúc hắn cảm thấy khó hiểu, hai cô gái này chợt quay đầu nhìn hắn, hầu như cùng một lúc lộ ra một dáng tươi cười động lòng người với hắn. Trường An, Lục Như Nguyệt gọi, thanh tuyến nhu hòa, tình ý không ngớt. Hả, Tô Trường An đáp, trong lòng lại có chút chột dạ khó hiểu. Chúng ta quyết định rồi. Cổ Tiễn Quân cũng nói. Nói xong hai người mỉm cười đi tới trước mặt Tô Trường An. Có câu là có tật giật mình. Tô Trường An khó hiểu rốt cuộc vì sao giờ phút này Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt lại làm ra phản ứng như vậy. Hắn theo bản năng ngửa người ra phía sau. Vừa hoảng sợ vừa bất định nhìn hai người đang dần dần đi tới. Trong lòng luôn luôn có một loại dự cảm bất thường, nhưng sau một khắc thần sắc trên mặt hắn lại hoàn toàn ngưng lại. Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt, một trái một phải cùng nhau đi lên, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, một cái hôn này khiến cho Tô Trường An ngây người tại chỗ. Không thể phủ nhận vào lúc đó, đáy lòng của hắn thực sự nổi lên một chút gợn sóng. Thậm chí có loại chờ mong mà hắn khó có thể nói rõ. Cũng thực sự vì loại chờ mong mà ngay cả hắn đã xem là hoang đường. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người, đang muốn hỏi một chút gì đó. Nhưng lúc này đây, hai người không cho hắn bất cứ cơ hội lên tiếng nào. Chúng ta không muốn ngươi nhắn nhủ với chúng ta lúc này. Chúng ta muốn ngươi sống sót, còn sống nói rõ với chúng ta. Dứt lời, hai nữ liếc nhau lần nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Trường An rời khỏi cửa phòng này. Ô không ô, cách chương.